Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước đại hôn, Dư Yểu trở về nhà mình, nàng dùng vải lụa mềm mại lau chùi bài vị của cha mẹ thật sạch sẽ. Sau đó thắp hương bái tế, Dư Yểu thầm nói với họ trong lòng, nàng sắp thành thân rồi. Người gả cho ngày mai tuy không phải là vị hôn phu phó thế tử do cha mẹ định sẵn, nhưng hắn rất tốt. Chàng đã lừa ta thân phận của hắn, cũng từng trêu đùa con vài lần, nhưng cũng chỉ có chàng nguyện ý nhìn thấy con tủi thân, đưa con rời khỏi nhà đại bá phụ ở Tô Châu, giúp con chống lưng, bố trí nhà cửa cho con, phái người bảo vệ con. Dư Yểu ngẩng đầu, ánh mắt hiếu thuận nhìn bài vị của cha mẹ. Con biết con rất tự phụ, làm hoàng hậu sẽ rất vất vả, con cũng không biết mình có chống đỡ nổi hay không. Nhưng mà, cha, mẹ, hai người hãy nhìn con thử lần cuối cùng này được không? Xin hai người phù hộ cho con. Thiếu nữ đứng dậy, dùng má cọ cọ bài vị của cha mẹ một cách lưu luyến. Cho dù lúc này ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng nhị cữu mẫu của nàng đều đã đến nhà nàng, chuẩn bị nghênh đón đại hôn ngày mai, nhưng những lời này của Dư Yểu vẫn chỉ nói với cha mẹ đã khuất khi không có ai. Bên cạnh Tiêu Diễm không có người thân, nàng chẳng phải cũng cô độc sao? Cho nên lúc mới gặp Tiêu Diễm ở Tô Châu không lâu, Dư Yểu đã không nhịn được mà đặt trọn trái tim lên người hắn, ỷ lại vào hắn, tưởng tượng về cuộc sống sau này cùng hắn. Sau khi cha mẹ không còn, phu quân là người thân thiết nhất trên đời của nàng. Bọn họ sẽ đầu kề má ấp, bọn họ sẽ sinh ra những đứa con mang dòng M, Á, U của cả hai. Bọn họ còn sẽ cùng nhau bạc đầu, chôn chung một mộ. Mọi chuyện trước mắt tuy đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cũng không nằm trong tưởng tượng ban đầu của nàng. Nhưng có một điều không thay đổi, bọn họ sẽ trở thành phu thê danh chính ngôn thuận. Bước ra khỏi căn phòng đặt bài vị của cha mẹ, lòng Dư Yểu rất bình tĩnh. Đến khi nàng đi đến bên hồ nước nhỏ trong veo, nàng dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Bóng người phản chiếu trên mặt nước dường như đã kinh động đến cá tôm bên trong, con cá nhỏ đuôi đỏ vẫy đuôi bơi lội linh hoạt, lắc lư thân hình nhỏ bằng bàn tay. Nó bơi rất nhanh cũng rất vững vàng, chẳng mấy chốc đã tìm được một nơi ở mới, dừng lại không động đậy nữa. Dư Yểu chăm chú nhìn con cá nhỏ, vẫy tay với nó, dù là hồ nước nhỏ hay sông lớn biển rộng, dù là Tô Châu hay kinh thành, dù là ngoài cung hay trong cung, bọn họ đều sẽ sống thật tốt, nỗ lực sống sót. Đêm nay, nàng không trằn trọc, một mình ôm bức tranh phòng thê nhị cữu mẫu đưa cho ngủ rất ngon. Trước khi ngủ, nàng còn bảo Lục Chi thoa khắp người nàng một lớp cao thơm được điều chế tinh xảo, mái tóc dày cũng đã được trải kỹ vài lần từ trước. Ngày hôm sau, khi Dư Yểu bị đánh thức, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt sáng long lanh mà quyến rũ, đẹp tựa giọt sương trong veo trên ngụy hoa lúc bình minh. Người được mời đến hát vang lời chúc phúc cho nàng là phu nhân của Tuyên Thừa Tướng, một lão phu nhân tóc đã bạc trắng, lớn tuổi hơn cả ngoại tổ mẫu của Dư Yểu, có thể nói là người đức cao vọng trọng trong kinh thành. Mà Dư Yểu lại có một mối liên hệ khó nói với bà. Cháu gái ruột mà bà hết mực yêu thương là Tuyên Liên thu được thiên tử ban hôn, đối tượng chính là vị hôn phu cũ của Dư Yểu, phó thế tử. Sinh ra đã có dung mạo tốt như vậy, quả nhiên là người có phúc, về sau nhất định sẽ mọi sự viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên lão phu nhân vừa nhìn thấy Dư Yểu đã sáng mắt lên, không ngừng khen ngợi từ tận đáy lòng, cứ như thể chút liên hệ kia vốn không tồn tại. Dư Yểu nhìn lão phu nhân dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của nàng, lại trịnh trọng đội mũ phượng cho nàng, trước sau tốn không ít tâm sức, trong lòng cũng thêm một phần kính trọng. Nàng ngồi trên giường, đang định nhỏ giọng nói lời cảm tạ với Tuyên lão phu nhân, nhưng chưa kịp mở miệng, thì thấy mọi người, bao gồm cả ngoại tổ mẫu của nàng, đã lui về sau mấy bước, cùng nhau hành đại lễ với nàng, dẫn đầu là Tuyên lão phu nhân. Họ cung kính gọi Dư Yểu là hoàng hậu nương nương, đồng thời thỉnh nàng bước lên xe ngựa sơn đen từ trong cung tới. Cho dù trên hỷ phục nàng đang mặc không phải là phượng hoàng muốn bay lên mà là một con cá nhỏ bình thường, thì đến hôm nay, thân phận của nàng vẫn xảy ra thay đổi long trời lở đất. Tất cả mọi người, bao gồm cả ngoại tổ mẫu của nàng, đều phải quỳ lạy nàng, tôn kính nàng, đồng thời bày tỏ sự cung kính của thần dân đối với nàng. Mà không chỉ có những người này, sau này ngay cả Trấn Quốc công phu nhân mà nàng từng vô cùng lo lắng, đại bá phụ mà nàng sợ hãi chán ghét, còn cả những quan viên ở thành Tô Châu đã từng mang đến bóng ma cho nàng, tất tất cả đều phải cúi đầu xưng thần với nàng, hạ thấp cái đầu cao quý, cầu xin nàng đừng trách tội bọn họ vì chuyện cũ. Nhưng Dư Yểu vẫn còn mơ mơ màng màng, không thể nhìn rõ sự thay đổi này. Lúc đi ra ngoài, thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng chính là nam tử cao lớn đang chậm rãi bước về phía nàng. Hắn mặc long bào đen đỏ xen lẫn, đầu đội mũ miện, eo đeo ngọc bội, ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên người hắn, lên sống mũi cao thẳng, lên đôi môi mỏng đỏ mọng, vừa tôn quý vừa lấp lánh, khiến Dư Yểu như nghẹt thở. Dư Yểu ngây ngốc nhìn hắn từng bước một tiến lại gần mình, không kìm được mà đỏ hoe mắt. Thật tốt a, chẳng phải đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ của nàng sao? Trước đây, khi chưa biết thân phận thật sự của hắn, nàng đã mơ thấy hai lần. Lần đầu tiên, nàng mơ thấy bọn họ thành thân ở Trấn Quốc công phủ, nàng là vị hôn thê được hắn định sẵn từ nhỏ. Lần thứ hai, nàng chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ, được ban thưởng, dưới sự chứng kiến của mọi người, nàng dũng cảm thành thân với Vũ Vệ quân lang tướng. Kỳ thật còn có lần thứ ba, đó là vào đêm mưa nàng biết hắn là thiên tử, Dư Yểu đã quên mất nỗi sợ hãi mà cơn bão mang đến, nàng một mình ở trong phòng, nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chuyện chia tay, nghĩ đến tương lai. Tương lai sẽ như thế nào đây? Nàng vẫn là nữ thương nhân mất cả cha lẫn mẹ, có chút bạc, được ngoại tổ gia che chở mà an an ổn ổn mở một tiệm hương liệu, mỗi ngày có thể bận rộn, cũng có thể tiếp tục học y thuật. Nhưng nàng sẽ không gặp lại hắn nữa, cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy hắn chắc là lúc hắn nghênh đón hoàng hậu của mình. Loan giá của thiên tử đi qua, nàng nấp trong đám đông ngàn vạn người, kiễng chân ngước nhìn hắn mặc long bào thiên tử tôn quý, ngồi bên cạnh hắn là quý nữ xuất thân từ thế gia đại tộc, kiêu ngạo xinh đẹp, giống như phượng hoàng bay lên. Bọn họ thật xứng đôi, là chân long chân phượng, là cặp vợ chồng tôn quý nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng chỉ có thể chen chúc trong đám đông nhìn một cái, Loan Giá sẽ nhanh chóng đi qua, nàng bị bỏ lại tại chỗ nghe tiếng kinh hô của mọi người, đợi đến khi đám đông giải tán, nàng lại trở về cửa tiệm của mình, cất chuỗi hạt đỏ tỉ mỉ làm ra vào chỗ sâu nhất trong hộp. Mãi mãi không thấy ánh mặt trời, Dư Yểu suýt nữa nghẹn ngào thành tiếng vào khoảnh khắc hắn nắm lấy tay nàng. Nàng sao lại vô dụng như vậy chứ? Bây giờ còn muốn lùi về sau tránh khỏi tay hắn. Ai chọc nàng giận, một chút động tác nhỏ xíu cũng không thoát khỏi mắt Tiêu Diễm. Hắn nheo mắt, quét nhìn xung quanh, tưởng rằng có kẻ dám giở trò trong ngày đại hôn của hắn. Trong lòng Tiêu Diễm không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, hắn thức trắng cả đêm, sáng sớm lúc thay long bào, tay chân còn hơi cứng ngắc. Nhiều năm rồi, hắn chỉ có một mình, cũng sớm đã chấp nhận sự thật này. Đồng thời chán ghét nhìn thấy mọi điều tốt đẹp hạnh phúc trên thế gian. Mà sau hôm nay, hắn sẽ có được tiểu khả ái của hắn, tuyên bố với toàn thiên hạ, hắn không còn là đứa con hoang cô độc, không ai yêu thương nữa. Hắn còn căng thẳng hơn cả Dư Yểu, căng thẳng đến mức vừa phát hiện sắc mặt nàng thay đổi, khí thế quanh thân liền biến đổi. Sắc mặt âm trầm, hai mắt không còn là nước đọng mà là ngọn lửa đang sôi trào, bắt ra bất kỳ kẻ nào dám cản trở hôn lễ của hắn. Thiêu sống thành cho bụi, không được để lại một chút tê, hát, y tê, hát, ê nào. Không có ai chọc ta giận cả, ta chỉ là quá vui mừng thôi. Dư Yểu hít hít mũi, chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, bất chấp hành động này hoàn toàn không phù hợp với lễ nghi, nàng nhẹ giọng nói nàng vui đến mức muốn khóc, đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Diễm đột nhiên khựng lại, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng vành tai không bị người khác nhìn thấy lại lan ra một mảng đỏ khả nghi. Tiểu khả ái luôn câu dẫn người khác, đáng tiếc là hơi sớm một chút. Hắn vừa nắm tay nàng, vừa khẽ trách móc nàng lại cố ý câu dẫn hắn. Một câu nói, một ánh mắt si mê, đã khiến hắn dậy sóng trong lòng. Tiểu khả ái thay đổi rất nhanh, sắp trở thành tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người rồi. Chậc chậc chậc. Nói không chừng sau này sẽ quấy nhiễu đến mức quân vương ngày ngày không thể lâm triều sớm, làm không được hiền hậu, còn bị đám lão già trong triều gán cho danh hiệu yêu hậu. Không có câu dẫn, ta chỉ là tâm duyệt lang quân, thích lang quân đến không chịu được. Dư Yểu nghe được lời trách móc của hắn, đôi mắt to long lanh ngấn nước nhìn hắn chằm chằm, lắc đầu phủ nhận. Nói là phủ nhận phản bác, không bằng nói là đang làm nũng và tỏ tình với hắn trước mặt mọi người. Tiêu Diễm đột nhiên dừng bước, trước mặt bao nhiêu người, nắm lấy vai nàng, hung hăng cắn một cái lên má nàng. Không chảy máu, nhưng dấu răng đỏ rất rõ ràng. Lễ Quan sợ ngây người, phản ứng lại thì muốn khóc mà không ra nước mắt. Ấp úng cũng không dám lên tiếng, may mà những trình tự tiếp theo Tiêu Diễm không còn làm lơ nữa. Xe ngựa sơn đen thuận lợi rời khỏi cửa nhà họ Dư. Lâm Thái Y và Lâm Lão Phu Nhân giống như đang nằm mơ mà tiễn ngoại tôn nữ xuất giá. Cuối cùng mới phát hiện Dược Đồng Đại Phu trong y quán nhà mình. Còn có hai lão bộc bên cạnh ngoại tôn nữ cũng đi theo Loan Giá về phía cửa cung. Thậm chí cả nhị nhi tử và nhị tức của ông cũng vội vàng đuổi theo, chuẩn bị vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, nương, hai người tuổi đã cao, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta còn trẻ khỏe, chịu đựng được, cho nên sẽ vào cung trước xem bệ hạ và yểu nương bái thiên địa. Lâm nhị gia vội vàng để lại một câu, chọc cho Lâm Thái Y tức đến mức râu tóc dựng ngược, thân thể ông làm sao cơ chứ? Nhà họ Lâm từ trước đến nay đều coi trọng dưỡng sinh, quỳ lại mấy canh giờ cũng không thành vấn đề. Ta thấy Hoàng Kỳ nói đúng, chúng ta đều là người già cả rồi, lỡ như ngất xỉu thì không hay. Thôi thôi, về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Lão Phu Nhân lại cảm thấy lời con trai nói có lý, bà thật sự đã mệt rồi, liền bảo Lâm Thái Y cùng bà về nhà nghỉ ngơi. Lâm Thái Y nhìn lão thê mệt mỏi, không lên tiếng nữa. Thôi vậy, tuổi tác quả thực đã cao, vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn. Bệ hạ có thể cho phép người của y quán cũng vào cung, người đối với yểu nương, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Tuy nhiên, Lâm Thái Y vẫn không khỏi cảm thán, ông không ngờ thiên tử mà đồng liêu ở Thái Y viện sợ hãi lại có thể rộng lượng, ôn nhu với ngoại tôn nữ như vậy. Ta đã nói từ sớm rồi, yểu nương là một đứa trẻ có phúc khí. Lâm Lão Phu Nhân cười cười, quay đầu lại nhìn thấy trưởng tử và trưởng tức Tần Thị đang nịnh nọt cười đến gần, bà chỉ vào bọn họ nói. Nhưng mà có vài người, ngu xuẩn đến mức không nhìn rõ. Ngày sau, vinh quang mà thân phận hoàng hậu của yểu nương mang đến, sẽ không dính dáng gì đến đại phòng nữa rồi. Cách chương.